LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2495, chương 2498, trừ phi đi tìm kinh thành quan hệ. Người một nhà này hoàn toàn không có đem Tô Minh mới vừa cái kia một chiếc điện thoại coi là chuyện to tát, còn đang không ngừng chào phúng Tô Minh. Rất rõ ràng bọn họ lúc này đã hoàn toàn đem Tô Minh nhìn thành là một cái ngu bê. Tô Minh cũng không nói gì. Cùng đám người này nói nhảm không có ý gì. Mấu chốt cái kia tóc quăn trung niên nữ nhân chính là một cái đàn bà đanh đá. Thực sự rất có thể rằng, nếu quả thật gây gổ mà nói, Tô Minh cảm giác mình hẳn không phải là đối thủ. Chỉ có thể gửi hy vọng ở Lý Viện Xương bên kia nhanh một chút. Tốt nhất nhanh liền đem chuyện này giải quyết. Cho trước mắt bọn gia hỏa này một chút giáo huấn, nếu không bọn họ thật không biết cái gì là sợ hãi. Đầu năm nay tự cho là đúng người thật sự là nhiều lắm. Cảm giác mình thật sự có tài, liền một mực phách lối không thôi. Tựa hồ không thứ gì có thể quản hắn một dạng. Trên thực tế người sống ở cái thế giới này bên trên, không nói cái gì nhiều điệu thấp cùng khiêm tốn loại hình a. Muốn một mực mang một khỏa kính úy tâm. Bởi vì ngươi phải biết một cái đạo lý, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, so ngươi nghiêu bức người, khẳng định còn có không ít, luôn có một cái hội nhường ngươi nghiêu bức không nổi người xuất hiện. Quá mức càn rỡ, hơn nữa còn không có đầy đủ vốn liếng, cuối cùng bất quá là đem mình tiêu diệt mà thôi. Chỉ trong chốc lát, còn tại cầm cự được thời điểm, tên kia điện thoại di động lại đột nhiên vang lên. Mang dây chuyền vàng ra hỏa, liền nhận nghe điện thoại, từ nghe trong khẩu khí, liền có thể nhìn ra một người tố chất, rõ ràng cái này mang dây chuyền vàng ra hỏa, tố chất là hơi có một ít đáng lo. Uy, có chuyện gì mau nói, ta đều nói với các ngươi, hôm nay đi ra có việc, công ty chẳng lẽ rời đi ta một hồi cũng không được sao? Cái này bức trang. Nhìn Tô Minh xấu hổ chứng kém chút đều phạm. Quá vụng về. Tốt rồi, mọi người đều biết ngươi có công ty. Ngươi trong công ty còn rất nghiêu bức được rồi. Không xong Lưu Tổng. Xảy ra chuyện lớn. Phía trên có người đến trong công ty tới kiểm tra. Nói công ty của chúng ta trốn thuế. Hơn nữa kiểm an phương diện còn không hợp cách. Muốn tra phong công ty của chúng ta. Cái gì? Mang dây chuyền vàng ra hỏa cái này tốt rồi. Cả người giống như là bị một đường từ trên trời giáng xuống thiên sấm đánh trúng một dạng. Đứng ở nơi đó không nhúc nhích, hơi có một ít ngốc trệ. Đột nhiên thật tốt, tại sao có thể có người đến tra công ty của hắn đây? Tất cả không phải là chuẩn bị tốt sao? Chuyện gì xảy ra, người cho ta nói rõ. Ta liền hôm nay đi thôi một hồi này. Phía trên làm sao lại người tới kiểm tra? Mang dây chuyền vàng ra hỏa. Phản ứng lại về sau, liền nhanh nói ra, hắn cũng có chút hoảng, thoạt nhìn không còn có lấy trước như vậy bình tĩnh, ban ngành liên quan đều nắm giữ lấy rất cao quyền lợi. Nếu như bọn hắn muốn đem một cái công ty làm cho, trên thực tế vẫn là một kiện tương đối chuyện dễ dàng. Công ty lớn khả năng đều bù không được một tờ văn bản tài liệu. Chớ đừng nhắc tới hắn cái công ty này, bất quá bao nhiêu ức tài sản mà thôi. Nói thật căn bản liền không tính là gì. Hại chết giống như là một khỏa cục đá ném vào trong biển rộng một dạng. Sẽ không có bất kỳ sóng gió nhấc lên. Ta cũng không rõ ràng nha. Người ta như vậy cái này đến cái khác kiểm tra. Giống như là thương lượng xong một dạng. Toàn bộ đều đến đây. Đầu tiên là công thương. Sau đó là phòng cháy an toàn. Thuế vụ cũng tới. Đây rốt cuộc nên làm cái gì Lưu Tổng? Tô Minh nghe thế bên trong, cũng coi là hiểu rồi. Trong điện thoại là nói cái gì hắn không nghe quá rõ. Bất quá vừa rồi từ nơi này mang dây chuyền vàng ra hỏa trong miệng có thể nghe được. Hẳn là có người đi kiểm tra. Nói rõ đây là Lý Viện Xương động tác. Rất cấp tốc, bất quá đồng dạng cũng ngoài Tô Minh ngoài ý liệu. Lúc đầu ý nghĩ của hắn, còn tưởng rằng Lý Viện Xương là muốn thông qua trên buôn bán một chút thủ đoạn. Nói thí dụ như chèn ép còn có chiếm đoạt loại hình. Trực tiếp đem cái kia công ty cho chơi đổ đây. Ai ngờ cũng không có như thế. Ngược lại là tìm một chút quan hệ. từ hướng này đến giải quyết. Lý Viện Xương có thể thỉnh cầu những người này. Tô Minh ta một chút cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì dù sao ca ca của nàng thân phận của Lý Tử Nghiêu ở nơi đó. Hòa thành những người này. Rất nhiều cũng đều là Lý Tử Nghiêu cái kia hệ thống bên trong. Tự nhiên sẽ cho Lý Viện Xương mặt mũi. Lý Viện Xương trên cơ bản nói câu nào là được rồi. Đoán chừng Lý Viện Xương cũng là nghĩ nhanh một chút giải quyết. Sở dĩ tìm những cái này kiểm tra người đi qua. Cũng tương đối nhanh. Mang dây chuyền vàng ra hỏa. Triệt để không có cách nào bình tĩnh. Hắn biết rõ những người này chỗ đáng sợ. Bình thường mở công ty hoặc là người làm ăn. Trên thực tế sợ nhất chính là những ngành này người. Bọn họ có được có thể trực tiếp đem ngươi cho phong sát quyền lực. Hơn nữa ngươi coi như không có chuyện gì mà nói. Hắn cũng có thể cho ngươi tìm xảy ra chuyện gì đến. Một chuyện rất đơn giản. Huống chi công ty của hắn. Bản thân cái mông liền không sạch sẽ. Giấy tờ tồn tại vấn đề rất lớn. Trốn thuế đây càng là bình thường sự tình. Cái khác còn dễ nói. Vật này là chí mạng. Một khi bị tra được. Khả năng công ty liền xảy ra đại sự. Ta lên dưới rõ ràng đều đã chuẩn bị tốt rồi. Làm sao lại ra loại sự tình này? Đừng có gấp trước tiên đem những người kia cho ổn định. Tận lực kéo dài thời gian. Ta tới cấp cho cục thuế vụ cục trưởng gọi điện thoại hỏi một chút. Mang dây chuyền vàng ra hỏa. Cúp điện thoại về sau. Liền nhanh bấm một cái khác điện thoại. Là trong thành phố là một cái lãnh đạo. Làm ăn. Đặc biệt là sinh ý làm được tương ứng kích thước nhất định về sau. Khó tránh khỏi thì sẽ cùng những người này liên hệ. Đây cũng là một kiện tương đối bình thường sự tình. Điện thoại tiếp thông về sau. Mang dây chuyền vàng ra hỏa này. Khẩu khí rõ ràng tốt hơn nhiều. Rất khách khí nói. Uy, Trương Tịnh Dĩnh không quấy rầy đến ngươi đi. Ta là Ninh Thành Rõ Huy công ty Tiểu Lưu nha. Trước kia cho ngươi đưa qua lễ cái kia. Hôm nay công ty của ta làm sao bị cục thuế vụ người đi kiểm tra. Bên đầu điện thoại kia Trương cục trưởng. Lập tức liền ý thức được người gọi cú điện thoại này là ai. Tranh thủ thời gian cải chính nói. Cái gì tặng quà sự tình. Ta sao không biết có chuyện này. Công ty của ngươi tại quá trình kinh doanh bên trong. Tồn tại vấn đề rất lớn. Đây bất quá là thông lệ kiểm tra mà thôi. Nếu như không có vấn đề. Đương nhiên sẽ không làm khó ngươi. Mang dây chuyền vàng ra hỏa. Trực tiếp ở trong lòng mở miệng liền mắng to một câu. Trong lòng tự nhủ cái này mẹ kiếp làm sao có thể không có vấn đề gì đây. Nếu như không vấn đề gì. Ta còn có thể gọi điện thoại cho ngươi. Lo lắng như vậy sao. Bất quá mặt đối với người ta một cái bẫy lớn lên. Ngươi cũng không biện pháp gì. Chỉ có thể thật tốt nói ra. Trương cục trưởng, ta thực sự không biết ngọn nguồn làm sao vậy. Người tranh thủ thời gian cho đề tỉnh một câu a. Bên đầu điện thoại kia Trương cục trưởng cũng không dễ làm tuyệt tình như vậy. Mặc dù ngoài miệng là đem mọi người quan hệ cho rũ sạch, trên thực tế thật sự là hắn cũng thu không ít tiền. Thế là cái này Trương cục trưởng đã nói cho ngươi đề tỉnh một câu a. Ngươi hôm nay đắc tội người không nên đắc tội. Là một đại nhân vật tự mình ra lệnh. Nói thật cho ngươi biết. Ngươi hôm nay trừ phi có thể tìm tới kinh thành bên kia quan hệ. Bằng không thì ngươi cái công ty này. Nhất định là không mở nổi. Hết chương này. Lục soát. Nhìn đổi mới nhanh nhất thư. Converter. Y upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.